Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 43, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm qua, tê trừ cho NHT đấu chém giết, tê Tiêu Kỳ cảm giác mình chẳng còn hứng thút với cái gì. Tê nhưng tối nay bởi vì nữ nhân này, tê hắn lại có một phần điên cuồng khót tả ôm lấy cô. Tê không để ít cốt dồn dập kích động hốt nhỏ, tê dọc thiết cầu thang xoay tròn. Tê vội vàng khót nén bắt đầu xét rách quần á ớt cụ ớt cô chỉ thấy. Tê trên bậc thang hay người trải qua. Tê bắt đầu cót vật phẩm nữ không ngừng rơi xuống. Tê đầu tiên là túi sách. Tê sau đót là một chiếc sườn xám trắng đã bịt xét rách. Tê tiếp là nội y nữ cũng màu trắng. Tê cuối cùng xuất hiện một chiếc quần lót lụ ớt sắc trắng mơ màng. Tiêu Kỳ nhìn cốt gái nhỏ đã trần trụi trong lòng. Tê trong ánh mắt băng lãnh dần dần bịt dục hoạt thay thế, tê cột xót với hắn tưởng tượng càng đẹp. Tê riêng ánh đèn mờ, tê tóc đen dài trượt xuống trên cánh tay hắn, tê đét thịt trên người oánh nhuận phát sáng, tê eo nhỏ một tai vừa, tê một đôi chân thẳng tắp thon dài, tê bàn chân tinh xảo như ngọc điêu khắc, tê cách ngón chân trong suốt khả ái. Tê lúc này nữ nhân đã toàn thân phấn hồng. Tê khuôn mặt tinh xảo nhỏ bằng bàn tay hơi tuyệt và ướt trước ngực hắn. Tê lông mít dài đóng chặt không ngừng rung động. Cột gái, tê cột thật sự là yêu tinh. Tê nữ nhân này, tê mặc quần á ớt thì nhẹt nhàng thoát tục giống tiên tử. Tê gửi quần á ớt lại phảng phất như yêu tinh hút tinh khít nam nhân. Tê thật để người không cách nào ớt không động tâm. Lời nói ra, tê hắn liền ném cốt trần trụi mềm mại lên giường. Tê sao đót nhanh chóng cởi quần á ớt mình, tê nặng nề áp lên cô, tê khiến thân thể lồi lõm khiêu khích không còn trở ngại cẩn thận dán lên hắn. S, tê hay người đồng thời hốt nhỏ lên tiếng, tê nữ nhân hốt nhỏ là vì hắn đột nhiên mà đến, tê mà Tiêu Kỳ hốt nhỏ là vì trong nhá ai mắt áp lên cô, tê mềm mại không xương, tê băng cất ngọc cốt cảm giác quát mức sảng khoái. Tê muột hạt nóng bức. Tê nữ nhân này thết nhưng lạnh lẽ ướt không mồ hôi, tê hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tê. Bằng cơn ngọc cốt thanh vốt hãn, tê thủy điện phong đến ám hương ấm. Tê liêm khết sáng nguyệt độc huyệt nhân, tê y trầm thốt hoành tóc mây loạn. Tê loại nữ nhân này tuyệt đối sẽ bịt hoàng đế cổ đại tư tàng. Tê đoạn thơ trên nói về cột gái cót cơ thể như làm từ băng xương là ngọc. Tê làn hương cơ thể mê mẩn tâm thần mặc á ớt rộng đang ngắm trăng một mình, tê rót thổi tóc mây lả lướt. Hắn bức thiết hôn lên đôi môi phấn nộn mê người, tê câu quấn, tê hút, tê thiết nữ nhân dần dần tràn rét rên rỉ, tê tiếp tục cắn cắn cổ trắng nõn, tê đít đến hơi khối mềm mại, tê dùng đầu lưỡi tình dục bắt đầu liếm lộng. Tê khẩn trương lại sợ hãi, tê không ngừng dùng tay mềm đẩy hắn. Tê nhưng đối với hắn bối rối chống đẩy kia ớt giống như đang câu giận vuốt vết lồng ngực hắn. Tê khiến hắn càng thêm dục hoạt đốt người. Tê miệng hắn càng không biết nặng nhẹ. A, tê nhẹt chút. Tê Tiêu Kỳ. Tê Ngô. Tê Xe Anh. Tê nữ nhân ánh lệ. Tê càng mời người trà đạp. Cột không biết mình cót bao nhiêu mê người sao. Tê nên nhân nhà hồng anh. Tê ngẩng đầu lại hôn lên môi của ớt cô. Tê. Tôi thật muốn ăn sạch cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nam nhân nhẹt nhàng cắn xét cánh môi non mềm. Tê tiếp cắn xét xương quết xanh tinh xảo. Tê đỉnh hồng NHT mềm mại đứng thẳng. Tê hôn lên bụng cốt mềm mại bằng phẳng. Tê sao đót ngăn nữ nhân dãy rủa. Tê nhẹt nâng chân của ớt cốt lên. Tê. A. Tê thật xinh đẹp. Tê cực kỳ không ngờ. Tê nữ nhân này trừ thân mang dịt hương. Tê băng cất ngọc phu, tê nơi riêng tư thết nhưng là bạch hổ đa NHT khí. Tê vốn hắn muốn châm trước chuyện cột khiến hắn hứng thốt giạt giả ớt khót được. Tê tận lực không làm đau cô, tê nhưng giờ, tê hắn thật sự chịu không nổi. Tê nệp chân nữ nhân đặt trên thắt lưng mình, tê sao đót trực tiếp nhắm ngay nơi riêng tư linh lung khé ớt lẹ ớt mà hung hăng cắm vào. A, tê đau quá, tê đau, tê ốt ô, tê anh. Tê khốn kiếp, tê nhiễm tái tái cắn nhanh môi, tê mỗi một thiết giới đều phải bịt phát thân một lần vốn liền đủ thảm, tê giờ thết nhưng bịt người này không biết mở rộng mạnh mẽ tiến vào, tê thật sự là đau chết, tê cốt tuyệt đối là thật khóc. Nga, tê khít quá, Tê tiệp cực kỳ trong nhá ai mắt, còn lại là sảng khoái giống lên thiên đường. Tê chấp nữ nhân vượt phát thân chảy rét máu xử nữ. Tê hắn vội vàng động thân trù sáp. Tê yết hắn liên tục trù động. Tê hắn kinh ngạch cảm giác được. Tê huyệt nội dưới thân nữ nhân thết nhưng bắt đầu mẫn cảm mấp máy. Tê yêu dịch như nước. Ngô, tê thật sự là bà ớt bối. Tê hắn cảm giác mình đêm nay nhất định mất khống chế. Tê thân thể nữ nhân này rất tiêu hồn thực cốt. Tê thật muốn ngừng mà không được. Tê thỏ thầm bắt lấy vòng yêu tinh tết mềm mại. Tê không tự chủ được bắt đầu càng thêm mãnh liệt chủ đưa. Tê vắt chạm. Chậm một chút. Tê a. Tê tiêu kỳ. Tê cầu anh. Tê chậm một chút. Tê a. Tê trên khuôn mặt thanh linh. Tê hơi mắt sương mù mông mông híp lại. Tê tóc rối tung. Tê hỗn độn lắc đầu. Tê miệng không ngừng nức nở cầu xin đắt thứ. Tê lại không biết như vậy ngược lại càng làm chót dục vọng nam nhân trở nên nóng cháy. Tê động tách càng kịch liệt. Nhiễm tái tái thiết nam nhân càng thêm nhanh chóng chủ sáp. Tê cảm giác nơi riêng tư càng ngã ai càng căng trướng. Tê hốt hấp của ớt cốt cũng càng thêm dồn dập. Tê bỗng nhiên, tê côn thịt thốt dài trong huyệt lơ đãng chạm nhẹt vào ớt điểm dịt thường mẫn cảm kia. Tê nhẹt nhàng giống cục đát rơi vào ớt ao nước tình dục. Tê xúc động từng gợn sóng. Tê khoái cảm tiêu hồn khiến hay người đều thần nhẹ. Tê nên nhân liền ách liệt công kích về điểm đót càng khiến cột gái nhỏ kinh hoàng. Không được, tê a, tê chỗ đó, tê a, tê đừng, tê đỉnh, tê a, tê chịu không nổi, cột muốn chết đuối tôi sao. Tê đẹp tiểu huyệt về điểm mẫn cảm bịt liên tục đình lộng mà càng thêm xuân thủy sục sôi. Tê tiêu kỳ cảm giác côn thịt mình bịt vách huyệt hoạt thấp thủy nhuận gắt dâu ba ô khỏa. Tê thật sự là sảng khoái nhẹ nhàng vi huyết vẻ lâm ly. A, tê từ bỏ, tê quát nhanh, tê sa. Tiêu kỳ cảm giác thân thể nữ nhân căng thẳng, tê nội huyệt bắt đầu không ngừng cót rốt nhanh. Tê biết cốt vìa vượt bịt phát thân lại mẫn cảm dịch thường, tê sắp cao trào, tê liền càng trù đớt tốc độ, tê càng trù càng mạnh mẽ, tê càng đớt càng nặng, tê cảm giác cốt gái nhỏ hốt hấp càng ngắn ngủi. Tê hắn nhiều lần xâm nhập vùi hết mình và ớt trong cơ thể của ớt cô. Từ bỏ, tê a, tê quát sâu, tê đắt ta, tê ssa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê dếp cuộc tiểu huyệt nữ nhân gắt dâu hấp dẫn côn thịt hắn. Tê thiết mật dịch ấm áp trực tiếp phăn trên côn thịt hắn. Tê nữ nhân cũng cả người bùn rùn tê liệt ngã xuống. Đợi nữ nhân hơi chút bình tĩnh lại. Tê đã bịt tiêu kỳ cả người mồ hôi ấn hay đùi ngọc lên vai. Tê không tự chủ được mét sát trên người cô. Tê liền đâm phân thân càng thêm cực đại và ớt càng sâu. A, tê nhiễm tái tái khàn khàn nhẹt ét một tiếng. Tê tiểu huyệt từng trận cót rút lại như muốn hoàn toàn hút côn thịt nam nhân và ớt trong tiểu huyệt tham lam. Đòi mạng, tê vực kỳ cả người run lên. Tê trong nữ nhân cót rút nhanh. Tê cấp tốc thốt xuyến. Tê tiếp liền điên cuồng bắt đầu một đợt chủ sắp mới. Ân, tê a, tê đừng, tê quát nhanh, tê a, tê chủ đớt vượt nhanh vượt nặng khiến nhiễm tái tái đã hoàn toàn không biết đang ở đâu. Tê chỉ có thể bất lực thở gấp, tê hừ nhẹ, tê tiếng nhục thể dồn dập chạm và ớt nhau, tê dâm mỹ vòng qua NHT trong phòng. Thông đã ớt căng chật ngắt dâu đẹp ép côn thịt, tê nhanh chóng rết và ớt mang đến khoái cảm chít mạng. Tê khiến tiêu kỳ không thể tự chủ, tê thực kỳ biết vịt càng trù càng nhanh, tê sắp điên cuồng. Ân, tê tôi, tê không được, tê vát chạm cấp tốc lại trầm trọng, tê khiến khoái cảm đến vội vã, tê nhiễm tái tái ôm chặt bà vết tiêu kỳ để ổn định mình vì bịt đụng không ngừng hướng lên trên khiêu thân, tê tiểu huyệt khót nhịn kẹp chặt, tê khoái cảm dọc thiết nơi hay người giao hợp dần dần bay lên. Tê cường liệt khoái cảm khiến trong đầu cốt trống rỗng. Tê, a, tê huyệt nhục một trận dày đặc cót rốt nhanh. Tê đến đỉnh khoái cảm khiến nhiễm tai tái một lần ngâm gọi rét tiếng. Nga, tê khít quá, tê không thể chịu tiểu huyệt nữ nhân không ngừng cót rốt nhanh mang đến cường liệt khoái cảm. Tê hắn liều mạng mãnh trừ vài cái. Tê cuối cùng hung hăng vát chạm. Tê một trận vi huyết sướng phát run. Tê côn thịt này lên rót toàn bột nùng dịch và ớt chỗ sâu nhất trong thân thể nữ nhân. Cách chương.